Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Âm ti bên ngoài. Vô danh tiểu trấn, ngày kế tiếp, từng cái tin tức luân phiên oanh tạc mà đến. Ám sát thái tử hung thủ đã đền tội, chính là Tử Điện Thanh Xương Đao, Vi Kim Lâm. Vi Kim Lâm đao tốc độ cực nhanh, cùng ám sát thái tử thủ pháp không khác nhau chút nào. Lục hoàng tử từ phủ đệ chạy ra, lại bị thích khách đuổi kịp, lấy dị nhân kỹ thuật chế tạo thương một kích mất mạng. Có người mơ hồ nhìn thấy hắc kim lưu váy hoa bóng dáng ở chung quanh. Lôi đường chủ dùng súng sự tình mặc dù biết rất ít người, nhưng đây đối với một ít người tới nói cũng không phải là bí mật. Lục hoàng tử khi chết sắc mặt an tường, hiển nhiên là chết cực kỳ đột nhiên. Khám nghiệm tử thi xem xét xuống tới, lục hoàng tử con người không có bởi vì sợ hãi, khẩn trương mà co vào. Điều này nói rõ hắn trước khi chết thấy được một cái tuyệt đối không khả năng giết hắn người. Mà người này, Lôi Tĩnh Vân Lôi đường chủ hoàn toàn xứng đáng. Trừ cái đó ra, Lôi Bảo Đường ngũ lão tàn bạo động, ngoại trừ Vương Ngũ tên chọc bên ngoài, còn lại toàn bộ bị Hộ Long Thất đại tướng một trong Triệu Cốt Triệu tướng quân cho đánh giết. Tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Vương Đô Giang Hồ địa đầu xà Lôi Tĩnh Vân. Cái này chút đầu mâu đều tồn tại đầy tay, một tầng đẩy một tầng. Trải qua kết luận, liền thanh Lôi Tĩnh Vân trực tiếp đẩy lên phong đỉnh đỉnh sóng. Những việc này, Hạ Cực đã sớm rõ ràng. Hắn cùng Lạc Cô Hàn hạ một đêm cờ vây. Đêm nay, hắn tự nhiên minh bạch đây hết thảy phía sau màn người thao túng là ai. Thái tử thủ đoạn, phiên vân phúc vũ, sớm chuẩn bị tốt các phương khả năng quan hệ. Sau đó lại dùng khổ nhục kế, lại dùng thánh hội lực lượng, ma môn lực lượng, cùng xem chừng cái kia lục hoàng tử tính cách một phong giả tin. Thừa dịp thiên tử bệnh nặng thời cơ, hết thảy, đều bị nước chảy mây trôi thi triển ra, giống như Hạ Cực cùng Lạc Cô Hàn bình thường. Đêm đó thái tử tại linh đường dưỡng thương, thậm chí không có ra linh đường nửa bước. Về phần Lôi đường chủ cãi lại nói nàng vậy tại Lôi Bảo đường đại sảnh chờ đợi một đêm. Trong nội đường người tin, đường bên ngoài tin a. Thái tử trước tiên trực tiếp cài lên mưu phản tội lớn. Việc này cho dù là vương các lão cũng không dám trực tiếp nhúng tay. Lặng lẽ thử mấy lần, hắn trung quy là mềm nhũn, sau đó nhất đao lưỡng đoạn, chém ra hắn cùng Lôi Tĩnh Vân quan hệ. Lục hoàng tử chết rồi, hắn đầu tư thất bại, nhưng hắn còn tốt, hắn còn có Thất Thất. Thất Thất là thái tử cậu mẹ, hắn còn có đường lui, dạng này còn không tính cùng thái tử không nể mặt mũi. Nhiều lắm thì thiếu đi cái nghĩa nữ, nhưng là Lôi Tĩnh Vân liền không có đường lui. Nàng quả thực là một mặt mộng bức, nàng nhịn không được chất vấn, những người kia đều là kẻ ngu sao? Nhưng cái này chút đồ đần hết lần này tới lần khác có thể đưa nàng tại chỗ chết. Hết lần này tới lần khác muốn nàng đến cõng bên trên ám sát thái tử, giết chết lục hoàng tử nồi. May mắn, Vương Chính Thạch còn có lương tâm, mạnh mẽ địa nghĩ biện pháp sớm thông chi Lôi Tĩnh Vân. Nói cho cái kia còn đang chờ tin tức, mong mỏi chuyển cơ Lôi đường chủ hai chữ, mau trốn. Lôi Tĩnh Vân khẽ cắn môi, trực tiếp lật ra một cái hộp ngọc nhỏ từ. Đây là nàng bảo mệnh bí mật. Cái này trong hộp có một trương phiếu, là nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua biết dùng phiếu. Cái này phiếu năm đó là nàng dưới cơ duyên xảo hợp bỏ ra đại đại giới mới thu hoạch được một trương phiếu, một chương thông hướng người chết quốc gia phiếu. Nghe nói, cái kia trong quốc gia mỗi người ở nhân gian đều đã chết đi, đều đã không có nổi danh, không có tên, được chứng thực tử vong, chẳng phải là liền là đã chết đi. Chính là bởi vì ở nhân gian đã chết đi, cho nên mới có thể ở nơi đó lấy vô danh người thân phận sống sót. mà dạng này một cái quốc gia sở dĩ có thể tồn tại. Tự nhiên bởi vì trong đó người cường đáng sợ, mà cái này trong quốc gia vây chính là kinh khủng âm ti. Âm ti, đi qua Lôi Tĩnh Vân không biết hai chữ này mang ý nghĩa cái gì. Nhưng về sau nàng gặp ma tăng địa tàng, liền biết, lại về sau nàng giống như nghe chuyện thần thoại xưa bình thường nghe âm phủ truyền thuyết. Thậm chí tận mắt tại vương đô nhìn thần tiên một dạng nhìn xem, phù lục hóa hai cánh, mã diện. Nàng liền hiểu, nàng cầm cái kia hộp ngọc nhỏ tử, thoáng hoảng hốt một cái, sau đó cũng không do dự nữa, sớm liền chuẩn bị tốt. Nhưng chưa bao giờ muốn qua hội dùng mặt nạ ra người. Thân phận giả, ngân phiếu, bạc vụn, súng ngắn, chắc bụng đan, các loại đan dược, thông quan văn điệp, tóc giả, quần dài, bên trong tăng cao trường ngoa, còn có một cái cùng mình thân hình tương tự tử sĩ. 24 khí bên trong sát thủ tiểu tuyết, sau đó tiểu tuyết hóa thành lôi đường chủ. Lôi Tĩnh Vân thì là mặc vào 20 cm bên trong tăng cao trường hoa. Lập tức từ 1m4 biến thành 1m6. Lôi Bảo Đường người còn không rõ nội tình, mà Lôi Tĩnh Vân đã nhanh chóng địa trốn ra Bắc Môn. Nàng muốn đi nơi đó, nghe nói chỉ cần đến cái kia địa điểm chỉ định, nếu như mình có phiếu, thân phận lại lấy được xác nhận. Như vậy thì có thể tiến vào vô danh người quốc gia. Cái kia kinh khủng âm ti bên ngoài, so với lôi đường chủ thất kinh, hạ cực thời gian cực kỳ nhàn nhã, vương đô phong vân lại thế nào biến hóa, đều không thể lan đến gần hắn. Hắn một tuần sẽ đi một lần Lạc Phủ học tập hỏa sách. Cân nhắc đến Lạc Cô Hàn đầu xuân sau muốn đi phương Bắc, mà hỏa sách đạt tới 15 tầng sau mang đến lực lượng phi thường cường đại. Hắn quyết định thanh âm sách vậy tu hành đến tầng thứ 15. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xuống hai môn binh bộ ngũ phẩm huyền pháp. Hỏa sách, 15 tầng, cưỡng ép tụ khí, cuồng hóa không suy. Cái gọi là cưỡng ép tụ khí, liền là chỉ ngươi vừa tròn 10 dặm, vô luật có hay không ngươi binh sĩ. Ngươi đều có thể từ không phải trên người địch nhân thu hoạch được khí. Sau đó dùng cái này chút khí ngưng tụ ra binh hồn cự nhân. Cái gọi là cuồng hóa không suy, liền là chỉ ngươi ngưng tụ ra binh hồn cự nhân. Khí tức cuồng hóa, với lại sẽ không ở nghịch cảnh bên trong bị suy yếu sĩ khí. Ý vị này cái gì? Ý vị này hạ cực dù là thủ hạ không có một binh nhất tộc. Đứng ở chỗ này, cũng có thể trực tiếp ngưng tụ ra cự nhân đến. Chẳng qua trước mắt hắn hiện tại chỉ có thể dẫn động 30.000 không đến nhân số. Nhưng cái này đã cực kỳ yêu nghiệt. Âm sách, 11 tầng, song trọng ngụy trang. Cái gọi là ngụy trang, liền là để người khác không cách nào dò xét ngươi cùng ngươi dưới trướng binh sĩ tin tức. Mà song trọng ngụy trang, liền là người khác khả năng tồn tại nhìn thấu ngươi cùng ngươi dưới trướng binh sĩ tin tức tình huống. Nhưng hắn lần thứ nhất nhìn thấu thu hoạch đến tin tức hoàn toàn có ngươi quyết định. Âm sách thông thiên giảng liền là như thế nào ngụy trang. Bình thường tới nói, thực lực không bằng ngươi người là tuyệt đối không khả năng khám phá cái này ngụy trang. Mà đột phá đến 11 tầng, đạt tới siêu phàm về sau, cái này ngụy trang liền biến thành song trọng ngụy trang. Hạ cực rất hài lòng cái này hai bộ binh đạo huyền công. Nếu như khả năng, hắn thậm chí muốn 6 môn đều học hội. Nhưng hiển nhiên thời gian không cho phép, cho nên hắn quyết định thanh cái này. Âm sách, tu hành đến đỉnh, vừa lúc trong khoảng thời gian này, có thể tiếp tục tìm kiếm Vu Hành Vân, sau đó đi học tập song tu công pháp. Đạt tới 3 tâm cân bằng, đột phá tâm hạn. Một bên khác, đối với tứ chu kiếm đạo, hắn ngược lại là không nóng nảy. Bởi vì môn này huyền công công cụ người tiêu anh cơ bản sẽ không chảy. Thiên khuyết học cung vì nàng phát cố định tiền lương, phúc lợi rất tốt, tăng thêm nàng mượn danh nghĩa mình tên tuổi ở bên ngoài nói khoác. dẫn phát một đám quyền quý chuyên môn để hài tử đi nhận nàng làm sư. Thời gian này trôi qua không nên quá vui vẻ, ngoại trừ đi lạc phủ, hắn còn hội thanh thiên khuyết học cung vị này kính mắt nương công cụ người đưa tới trên thuyền. Dạy hắn học kiếm, nấu cơm cho hắn, về phần vị kia hắc anh túc, bởi vì sẽ không xong tu lại không biết làm cơm, liền trực tiếp bị phái đưa trở về. Tiêu Giao Hào bên trên không cần phế vật, kính mắt nương vô duyên vô cớ nhiều như thế cái việc khổ cực. Ngay từ đầu nàng là cự tuyệt, nhưng chậm rãi địa vậy nhận mệnh, không phản kháng được, vậy liền hưởng thụ a. Nàng mỗi ngày đều mang cái ví nhỏ, cõng có thể nói lục yêu kiếm thánh cùng khoản bạch kim hộp kiếm. Đi vương đô chợ bán thức ăn mua thức ăn, thời gian lâu, chợ bán thức ăn người thấy được nàng đều hội tôn kính địa hô, tiêu sư phó. Tiêu sư phó sớm, tiêu sư phó nhìn xem nhà ta khoai tây, hôm nay làm hoạt động, nhỏ nhắn xinh xắn kính mắt nương cũng là im lặng. Nàng một cái tuổi trẻ tươi đẹp muội tử mỗi ngày bị người hô sư phó. Lão bản, thịt heo bán thế nào? Chỉ cần 100 cái tiền đồng liền có thể mua được 1 cân. Cái gì? Tiêu sư phó, ngươi muốn bao nhiêu? À, ta liền hỏi một chút. Tiêu anh thường ngày địa hỏi xong thịt heo bao nhiêu tiền 1 cân. Liền chạy đi mua khoai tây. Vẫn là khoai tây tốt. Tiện nghi. Số lượng nhiều bao ăn no, nàng liền thích ăn khoai tây, cùng lắm thì làm thành Tiêu Giao Vương ưa thích cái gọi là cọng khoai tây cho hắn ăn. Dù sao giàu lại không cần nàng dùng tiền, Tiêu Giao Hào bên trên là có sẵn, mua xong khoai tây, nàng lại đi mua chút trứng gà, cuối cùng lại chuyển đến cửa hàng thịt heo. Tiêu sư phó, vừa mới lưu lại thịt ngon cho ngươi ngươi không cần. Hiện tại đều bán sạch, chờ ngày mai đi, thực sự không có ý tứ lạc. Tiêu anh hếch lên trên bàn thịt vụn. Lão bản, ta giúp người quét dọn cái bàn a. Đồ tể liếc qua thớt đá thượng nhục nát, dựng thẳng lên 5 căn đầu ngón tay. 50 văn 1 cân. Lão bản, người biết ta là ai không? Tiêu anh ho khan 2 tiếng, sau đó nguyên khí 10 phần địa cất giọng nói. Ta chính là đương kim đại chu Tiêu Giao Vương sư phụ. Tiêu Giao Vương am hiểu nhất lục yêu kiếm pháp, mà ta mỗi ngày đi truyền thụ cho hắn kiếm pháp. Cho nên, lão bản người thật không cân nhắc cho ta cái mặt mũi. Đồ tể, hắn nguyên bản dựng thẳng 5 căn đầu ngón tay lặng lẽ gập xuống 1 căn. Tiêu anh nói, Tiêu Giao Vương mặt mũi chỉ trị giá 10 văn tiền mà. Ngươi không cho Tiêu Giao Vương lão sư mặt mũi, liền là không nể mặt Tiêu Giao Vương, liền là không cho hoàng hậu mặt mũi. Đồ tể hít sâu một hơi, còn thừa 4 ngón tay toàn bộ khuất xuống dưới. Tiêu sư phó, không cần tiền, cùng ngươi nói giỡn đâu. Thịt vụn nha, đương nhiên không cần tiền. Ha ha, ha ha ha, kính mắt nương vừa lòng thỏa ý địa mang theo một túi nhỏ thịt vụn. Lanh lợi hướng Tiêu Giao Hào đi, hôm nay có thể nổ cái cọng khoai tây, phối hợp nước thịt tương, lại hầm cái súp khoai tây muộn thịt, hết thảy chỉ hao tốn 6 văn tiền. Quá tuyệt vời, một thước 6 lôi đường chủ đang lẩn trốn, nàng đã không dám vào thành, bởi vì mỗi một cái cửa thành đều dán nàng treo giải thưởng. Nàng ngựa không dừng vó hướng lấy phương Bắc mà đi. Nguyên bản trên mặt thong dong bình tĩnh toàn bộ biến mất. Đáy lòng bình tĩnh vậy không còn tồn tại. Nàng thậm chí bắt đầu hận. Vương các lão không chơi nổi quyền lực trò chơi. Liền thanh mình cho gọn gàng dứt khoát địa bán. Hắn thật là già. Vương gia thật là không được. Có lẽ mưu đồ cái gì đều còn có thể. Nhưng chính là không có cái kia cỗ chém giết tâm. Nàng mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Lúc ngủ đều nắm chặt trong cửa tay áo thương. Sau đó, cái này một ngày, nàng rốt cục đi tới một tòa ước định cẩn thận hẻm núi. Nàng tìm cái tiểu hang, ngủ một đêm, tỉnh lại sau giấc ngủ lại phát hiện hộp ngọc nhỏ tử đã bị người đánh mở qua. Chỉ là bên trong phiếu còn tại, Sau đó, Tiêu Anh cái này nhất đẳng, liền chờ 3 ngày, 3 ngày sau bình minh, một cái bị hủy dung nam tử mới từ trong sương mù đi tới, xuất hiện ở trước mặt nàng. Bây giờ Lôi Đường chủ sớm đã không còn trước đó bộ dáng. Tóc tai rối bời, bên trong tăng cao dày đã sớm rơi mất, khôi phục 1m4 bộ dáng, sắc mặt tái nhợt thậm chí dính chút bùn đen, vô cùng bẩn, nếu không phải cái kia một đôi sống thượng vị con mắt. Còn có tư thái, đơn giản liền là cái sống sờ sờ tiểu ăn mày. Cái kia hủy dung nam tử quan sát Lôi Tĩnh Vân, rốt cục khàn khàn ra tiếng. Chúng ta đã tra qua ngươi, xác thực phù hợp trên thế gian biến mất điều kiện. Ngươi giết Lục Hoàng tử, ám sát Thái tử, nếu như bị một vị nào đó cường giả chìm giết tại trong sông. Khuôn mặt mơ hồ, cũng là bình thường, với lại ngươi xác thực vậy có vô danh quốc gia vé vào cửa. Lôi Tĩnh Vân thở phào một cái, nàng đứng dậy, lộ ra mỏi mệt dáng tươi cười, hét lên chung quanh cái này âm trầm phiêu miếu sương mù. Lại nhìn phía sau cơ hồ đã bị cái này trắng bệch bao phủ hoang dã tiểu đạo. Nàng đã không có đường lui, vị này, xin mang ta gia nhập vô danh nhân thế giới a. Nhưng mà hủy dung nam tử không nói gì, Lôi Tĩnh Vân cảm giác được một tia kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn còn đang chờ. Hủy dung nam tử thở dài nói, ngươi mặc dù thân phận phù hợp, vậy có vé vào cửa, nhưng thực lực quá yếu, liền đỉnh cấp cao thủ cấp độ đều không có sở đến. Cho nên, không cách nào gia nhập chúng ta. Mời trở về đi. Lôi Tĩnh Vân như rơi vào hầm băng, ngạc nhiên nhìn xem hủy dung nam tử bóng lưng. Nàng bỗng nhiên rút ra trong tay thương, họng súng đối chuyển nam tử kia, lo lắng nói, mời suy nghĩ thêm một chút, ta mặc dù không có đỉnh cấp cao thủ cấp độ, nhưng dưới trướng lại từng có qua rất nhiều đỉnh cấp cao thủ. Ta am hiểu địa cũng không phải là chính diện chém giết. Hủy dung người lành lạnh, ngươi có thể thử nổ súng. Ta, Lôi Tĩnh Vân chỉ còn cái này thanh bắt lấy súng. Nàng gắt gao đối cái kia hủy dung nam tử, mời cho ta một lần cơ hội. Hủy dung người bỗng nhiên cười lên, hắn tiếng cười tựa như ăn mục nát quả đen, đang lượn lờ trong sương mù lộ ra lành lạnh đáng sợ. Không ai có thể giết chết đã chết đi người, tay người chỉ đè xuống thời điểm, người sinh mệnh liền hội thực sự kết thúc. Cho nên, về, hắn còn chưa dứt lời dưới. Nơi xa chính là bỗng nhiên truyền đến phiêu miếu vô cùng thanh âm. Mang nàng tiến đến, cái kia hủy dung người như là nghe được thánh chỉ, vội vàng ngậm miệng, nhưng sau đó xoay người nhìn xem Lôi Tĩnh Vân nói. Đi thôi, nơi đây chủ nhân mời ngươi đi vào. Lôi Tĩnh Vân sửng sốt một chút, không biết nơi đây chủ nhân là ai. Tự nhiên là vô danh nhân chủ nhân. Một lát sau, Lôi Tĩnh Vân thấy được nhất phương vách núi, trên vách đá không có một ngọn cỏ, treo lấy một đầu dây sắt chui vào mùa đông biển mây bên trong, sương mù bốc lên, hoàn toàn thấy không rõ đối diện cảnh tượng cái kia hủy dung người trực tiếp nhấc lên Lôi Đường chủ. Chính là phi tốc dậm trên dây sắt hướng vào phía trong bên trong mà đi. Cái này dây sắt dài hơn mấy trăm mét. Giữa không trung thỉnh thoảng như xích đu cuồn cuộn lấy, xích đu bờ bên kia, tựa hồ là một cái bình thường thị trấn nhỏ, chỉ bất quá tiểu trấn bên trên cư dân tựa hồ đều rất kỳ quái. Cái kia hủy dung nam tử mang theo Lôi Tĩnh Vân trực tiếp đi vào thị trấn nhỏ trung ương nhất ốc xá. Bên trong, sau đó dựng lên thủ thế, nơi đây chủ nhân đang chờ ngươi. Lôi Tĩnh Vân không khỏi khẩn trương lên, nàng đưa tay đi gõ cửa, chỉ là mới đụng một cái, môn kia phi liền chi rát mở ra, 1m4 Lôi Đường chủ cất bước bước vào, nhìn xem đưa lưng về phía đại môn hình bóng, cung kính nói, đa tạ, cái kia hình bóng buồn bã nói, ngươi biết chủ thượng sao? Chủ thượng, hình bóng lắc đầu. hiển nhiên không muốn tiến một bước giải thích, vì vậy nói, ở chỗ này ở lại đi, đây là chủ thượng đối ngươi thiện ý trợ giúp. Lôi Tĩnh Vân khó hiểu nói, chủ thượng là ai, tại sao phải giúp ta? Hình bóng nói, có lẽ là bởi vì ngươi tại trong hiện thực nhận biết chủ thượng a. Trong hiện thực nhận biết chủ thượng, Lôi Tĩnh Vân rơi vào trầm mặc, Hạ Cực ngáp một cái, tính ra hạ thời gian, Lôi Tĩnh Vân hẳn là đến âm ti bên ngoài một trong vô danh tiểu trấn đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,